cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 346. Góc truyện audio.com. Chương 346. Thanh Phong đầu hàng dưới ánh mắt lạnh lùng của Ôn Nhiên. Vừa nãy Đàm Mục đã nói với bọn họ rằng, nếu Ôn Nhiên hỏi bọn họ sự thật của vụ tai nạn thì anh ta có thể dùng vài lời qua loa nói với cô trước, nhưng nếu cô khăng khăng muốn biết lý do thì hãy nói cho cô biết ngày hôm sau. Chủ đề trên tất cả các tờ báo lớn, tạp chí, phương tiện truyền thông ùn ùn kéo đến đều là về vụ tai nạn ở Cao Ốc Thương Mại. Theo báo chí đưa tin, phóng viên này vô cùng sắc bén, trong lời nói của anh ta ám chỉ rằng vụ tai nạn cần cầu không đơn giản là lỗi thao tác của công nhân, mà bên trong còn có một câu chuyện khác. Tối hôm qua cảnh sát cũng không tiết lộ quá nhiều cho phóng viên này, họ chỉ nói sẽ cố gắng hết sức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên sáng sớm nay, trên mạng đã xuất hiện thêm một số bài viết đề cập đến vụ tai nạn đã xảy ra tại các địa điểm xây dựng khác nhau trong những năm gần đây. Cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền. Còn có bài đăng cho rằng việc tập đoàn MS có thể nhận thầu xây dựng cao ốc thương mại này là do có quan hệ mật thiết với các ban ngành liên quan, tai nạn nhỏ này chắc chắn sẽ không ai để ý, việc đình chỉ dự án chỉ là tạm dừng mà thôi, hai người lao động mất mạng chỉ có thể thừa nhận mình không may mắn. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích của những bài đăng này là để gây chia rẽ, khơi dậy sự tức giận của các thành viên trong gia đình người đã mắt ngăn cản không cho tập đoàn MS được yên ổn. Hơn nữa, còn có người đã gọi điện báo cáo tập đoàn MS vì để tiết kiệm chi phí đã hợp tác với một công ty xây dựng để xây dựng dự án sản xuất bã đậu, đưa ra ví dụ về các vật liệu xây dựng kém chất lượng, chẳng hạn như thép, chẳng hạn như xi măng. Ôn Nhiên vừa tắm rửa xong, cô còn chưa ra khỏi phòng ngủ thì điện thoại di động của cô vang lên. Cuộc gọi là một số lạ. Chân mày Ôn Nhiên nhíu lại, cô nhìn chằm chằm vào dãy số một lúc không nhớ ra được là ai gọi, cô ngập ngừng ấn nút trả lời. Alo, xin chào, cô Ôn, tôi là Vương Diệu Huy. Giọng nói truyền vào tai dày đặc và khàn. Ôn Nhiên giật mình, cô quan tâm hỏi. Anh Vương, có chuyện gì mà anh lại gọi sớm như vậy? Cô Ôn, tối hôm qua chúng tôi đã đồng ý cho cô 3 ngày. Cô nhất định sẽ cho anh của tôi và chú Trần một lời công bằng, đúng không? Anh Vương, tôi nói là làm, anh hãy an ủi chị dâu và hai đứa nhỏ trước. Tôi đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, một khi có kết quả tôi sẽ lập tức nói cho anh biết. Suy nghĩ Ôn Nhiên xoay chuyển, nhẹ giọng nói. Nhưng sáng nay tôi nhận được một cuộc gọi lạ, nói rằng vụ tai nạn này liên quan đến những người và sự kiện quan trọng. Cuối cùng, các người chắc chắn sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có, khiến anh tôi và chú Trần chết oan. Khi nói lời này, giọng điệu của Vương Diệu Huy có chút kích động, còn có tức giận đè nén. Nghĩ đến nếu không phải vì mặt mũi của em gái họ, anh ta sẽ không khách sáo với Ôn Nhiên như vậy. Thậm chí là anh ta có chút hối hận. Anh Vương, anh đã nói đó là một người xa lạ thậm chí còn không dám nói tên cho anh biết, vậy những lời nói đó không thể tin được. Tôi bảo đảm với anh, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh trai anh và chú Trần một lời công bằng. Được rồi, tôi tin cô, nhưng một mình tôi tin cô cũng vô dụng, 2 ngày nay cô nên cẩn thận hơn. Cuối cùng, Vương Diệu Huy còn nhắc nhở cô, cách chương.